Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 22, bại gia tử thế giới ngươi không hiểu. Hai người này, là tại đảo tiến hóa bên trong lúc gặp phải cái kia La thiếu gia bại gia tử cùng theo ở bên cạnh hắn. Cái kia người chơi nữ, La thiếu gia, đối phương nhiều người, chúng ta cũng không cần xen vào việc của người khác. Hoa Phiêu Miểu khuyên La Tiêu nói ra, đương nhiên muốn xen vào. Ngươi không nghe thấy hắn cũng họ La sao? 500 năm trước chúng ta thế nhưng là một nhà, mà lại đối diện nhưng mà cũng liền 6 người. Hay chúng ta lại thêm cái kia mập mạp, cũng có 3 người. Ta hiện tại thế nhưng là thu một thân cực phẩm trang bị. Một cái đỉnh 4 cái hoàn toàn không có vấn đề. La Tiêu hoàn toàn không có nghe từ Hoa Phiêu Miểu thuyết phục ý tứ. Hắn lòng tin 10 phần nói. Hoa Phiêu Miểu nghe vậy, không khỏi không còn gì để nói. Cái gì 500 năm trước là một nhà, nói đến cũng là êm tai. Người thật hảo tâm như vậy. Các ngươi là gia thế nhưng là có không ít cùng họ thân thích. Nhưng cũng từ không thấy được ngươi đối bọn hắn sẽ là như thế nào tốt. Bây giờ nghĩ động thủ, bất quá là mua một thân trang bị về sau, nghĩ trang bức một cái đi. Vấn đề dùng vị đại thiếu gia này bản lĩnh, Hoa Phiêu Miểu cảm giác coi như trang bị cho dù tốt cũng vô dụng. Trừ phi trang bị cực phẩm đến đụng người liền dây, nhưng trên thực tế, này thu lại một bộ trang bị bất quá là 10 cấp hoàng kim trang bị. Thuộc tính cũng tạm được. Nhưng xa không tới dây người tình trạng, đối diện 6 người xem xét liền khó đối phó, này đại thiếu sợ là muốn trang bức không thành bị giết ngược lại. Nhưng mà Hoa Phiêu Miểu bây giờ hầu hạ này đại thiếu cũng có một đoạn thời gian. Biết La Tiêu hạ quyết tâm về sau, là sẽ không nghe nàng khuyến cáo, nên nói nàng mới nói, muốn tìm chết liền theo hắn đi. Hoa Phiêu Miểu đối vị đại thiếu này đã không ôm bất kỳ chờ mong. Huy, các ngươi đây là ỷ vào nhiều người khi dễ người sao? La Tiêu cười tâu tuét đi qua, muốn cho mập mạp ra mặt, người trẻ tuổi, không muốn chết liền cút xa một chút cho ta. Ở đây không có chuyện của ngươi, nhưng cũng tiếc, truy sát La Mặc người cũng không bán hắn mặt mũi. Hắn bộ này từ trong ra ngoài đều lộ ra cả lơ phất phơ hơi thở bộ dáng. Cũng không thể hù đến ai. Ngoạn tao, dám mắng ta, ngươi biết ta là ai không? La Tiêu giận dữ. Há, ngươi là ai? Đối diện trong đội ngũ, nóng lên diễu cợt mà hỏi. Lấy tiền liền có thể đập chết ngươi người. La Tiêu ưỡn ngực một cái, ngạo nghễ nói ra. Này bại gia tử thật sự là không cứu nổi. Hoa Phiêu Miểu che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Lần này sợ là sẽ phải bị đối diện xem như ngu ngốc rồi. Ha ha ha, từ đâu tới nhị đại ngốc tử? Lấy tiền đập chết ta. Ta thật sự là thật là sợ a. Quả nhiên, truy sát La Mặc 6 người đều là vui vẻ lên. Giống nhìn thằng ngốc nhìn về phía La Tiêu. La Mặc nghe vậy cũng là yên lặng không nói. Lẽ ra có người đi ra ngăn cản, hắn có thể tranh thủ đến giải thích cơ hội. Nhưng xem La Tiêu dáng vẻ, La Mặc thấy hắn sợ là nghĩ nhiều. Cười, muốn tại hiện thực ta lập tức liền lấy tiền nện chết các ngươi. La Tiêu liếc mắt, đừng tìm cái tên này nhiều lời. Giết hắn lại nói, có người không kiên nhẫn được nữa. Giết. Người còn lại cũng thấy La Tiêu cái tên này quá cần ăn đòn. Thân hình khẽ động, liền hướng về phía La Tiêu giết tới đây. Ngoạn tao, đây là cái gì nát trang bị, không có chút nào lợi hại. Mấy người vây quanh La Tiêu một cái đánh. La Tiêu rất nhanh liền nổi giận, rõ ràng thu một thân hoàng kim trang bị, nhưng hoàn toàn giết không chết người. Đối diện treo lên hắn tới. Tổn thương cũng không có chút nào thấp. Hoa Phiêu Miểu ở phía sau nhìn xem. Im lặng nhìn lên trời. Đại thiếu gia, những trang bị này không cõng nổi a. Then chốt ngươi mới cấp 11. Người ta đẳng cấp tối thiểu đến cấp 16. căn bản là không có đến đánh a. Nhưng mà Hoa Phiêu Miểu cũng không thể trơ mắt nhìn xem La Tiêu bị giết. Nàng gia nhập chiến đoàn, muốn giúp La Tiêu tranh thủ đến cơ hội đào tẩu. Việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Để người ta đi, La Mặc mập mạp này thấy này, thầm mắng một tiếng. Hắn kỳ thật hiện tại là có thể chạy trốn, nhưng hắn muốn là còn chính mình cùng Tiểu Thiến rõ ràng, mà không phải chạy trốn. Mà lại La Tiêu cái tên này mặc dù cực độ không đáng tin cậy, nhưng cũng là bởi vì hắn mới bị cuốn vào. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem hắn bị giết. La Mặc gia nhập chiến đoàn, 3 người đối 6 người, nhưng đồng thời không có có thể tạo được tác dụng quá lớn. Trong chớp mắt, 3 người đã sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Các ngươi muốn chết, chết biển lửa. Mắt thấy không địch lại, La Tiêu giận dữ lấy ra một tờ ma pháp quyển trục. Một vòng biển lửa từ dưới chân hắn trong nháy mắt lan tràn mà ra, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Mau ra vòng lửa, cầm đầu đội trưởng lấy làm kinh hãi, vội vàng dẫn đầu rút lui ra ngoài. Biển lửa tổn thương rất cao, nếu là ở bên trong ở lâu một hồi, bọn hắn đều sẽ bàn giao ở bên trong. A, nơi đó làm sao thêm một người? Bọn hắn rút khỏi biển lửa, có người định nhãn xem lửa biển, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Mấy người còn lại trông đi qua, chỉ thấy trong biển lửa không biết lúc nào thêm một bóng người. Người này hiển nhiên là sớm ngay ở chỗ này, chỉ là bọn hắn một mực không thể phát hiện, mãi đến biển lửa xuất hiện mới đem người kia đốt đi đi ra. 6 người cảnh giác trông đi qua, cái này đột nhiên xuất hiện người, nhìn xem liền cho người ta một loại không đơn giản cảm giác. Là ngươi? La Mặc kinh ngạc nhìn về phía Trần Binh, buổi chiều mới thấy qua, khoảng cách gần như vậy, hắn tất nhiên là nhận ra Trần Binh tới, là hắn. Một bên khác, La Tiêu cùng Hoa Phiêu Miểu cũng thế. Hoa Phiêu Miểu chỉ là gặp Trần Binh một lần, nhưng nàng chơi trò chơi không nhiều, chỉ là bồi tiếp La Tiêu chơi, đối Trần Binh có ấn tượng. Về phần La Tiêu, thế nhưng là bỏ ra đại đại mấy chục vạn hướng về phía Trần Binh mua bài danh. Tự nhiên lại càng không cần phải nói. Đại cao thủ, chúng ta lại gặp mặt. Ta có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay. Có thể thuận lợi hoàn thành lần này ta cho 1 triệu thù lao. Kết thúc không thành cũng có 100.000 vất vả phí. Đương nhiên, cao thủ ngươi nếu có thể giúp ta xử lý mấy cái này tên gia hỏa có mắt không tròng, vậy liền tốt nhất rồi. La Tiêu con ngươi hơi chuyển động, lúc này cao hứng đối Trần Binh hô to. Ngoạn tao, La Tiêu này vừa nói, loại trừ Trần Binh coi như bình tĩnh ở ngoài, còn lại tất cả mọi người là bị kinh đến, dù cho liền xem như Hoa Phiêu Miểu cũng không nhịn được hoài nghi La Tiêu có phải điên rồi hay không. Coi như ngươi muốn phá của, cũng phải có cái hạn độ a. Ngươi là ra gia sản không ít, nhưng dùng cái này bại phương pháp, phá sản là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hừ, cái tên này khẳng định là đang khoác lác. Đúng đấy, khẳng định là nhận biết, đang hù dọa chúng ta đây. 100 vạn mời người hỗ trợ, nghĩ lừa gạt ắt đây. Đối diện 6 người kịp phản ứng về sau, cái thứ nhất liền là không tin. Bọn hắn không phải không có thấy người tiền, bại gia tử cũng đã gặp một chút, nhưng tuyệt đối không có giống La Tiêu như thế. Ở trong game mời người hỗ trợ là một chuyện, liền sẽ nện cái 100 vạn. Này đã không chỉ là phá của, mà là choáng váng. Muốn làm gì sự tình? Không phiền toái có khả năng suy nghĩ một chút. Trần Binh nhìn về phía La Tiêu, này bại gia tử xem như cho hắn cống hiến trong trò chơi món tiền đầu tiên, còn giúp hắn nhấc không ít giá. Đối loại này có tiền bốc đồng bại gia tử, không đúng, là thổ hào, hắn là hết sức hoan nghênh. Hắn lẽ ra chỉ là hiếu kỳ bên này chuyện gì xảy ra. Mang bát quái tâm phủ thêm biến sắc áo choàng lặng lẽ đi tới xem náo nhiệt. Nhưng bên này không nói nhảm nhiều liền trực tiếp đánh. Sau đó La Tiêu lại dùng cái không cách nào tránh né phạm vi lớn ma pháp quyển trục. Bắt hắn cho đánh ra. Phiền phức không phiền phức còn không rõ ràng lắm. Nhưng mà ngay tại phía trước quặng mỏ, La Tiêu nói nhanh, nếu như vậy đổ là có thể. Ta vừa vặn có việc muốn đi nơi nào. Trần Binh gật đầu đáp ứng. Thuận tay liền có thể kiếm lời cái 10 vạn 100 vạn cái gì. Hắn đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Mà lại Trần Binh cũng tò mò. La Tiêu bỏ được tốn 100 vạn tìm hắn hỗ trợ là chuyện gì? Có dạng này giá trị. Hừ, hai gia hỏa này, diễn trò còn làm nguyên bộ. Hắc hắc, nghe được ta đều tin. Nói cho 100 vạn liền tin. Hoài nghi đều không nghi ngờ một cái. Giả đến không thể lại giả. Một bên khác 6 người. Nhìn xem Trần Binh cùng La Tiêu. Không khỏi cười lạnh mỉa mai. Lẽ ra bọn hắn chỉ là hoài nghi. Nhưng thấy Trần Binh đúng là cứ như vậy. Tin tưởng La Tiêu sẽ cho hắn 100 vạn. Bọn hắn liền vững tin Trần Binh cùng La Tiêu là tại hùn vốn lừa bọn họ. Hoa Phiêu Miểu nhìn xem 6 người. Trong lòng thở dài. Thiếu niên. Cái này cũng không trách ngươi nhóm. Đó là thế giới của người có tiền. Không đúng. Bại gia tử thế giới ngươi không hiểu. Đừng cùng bọn hắn chít chít hoa hoa lãng phí thời gian. Toàn giết trở về giao nộp. Có người đã thiếu kiên nhẫn. Tốt. Động thủ. Toàn giết. Còn có. Cẩn thận một chút tên kia. Cầm đầu đội trưởng người chơi. Nhìn lướt qua Trần Binh cùng La Tiêu. Tùy theo hạ mệnh lệnh. Việc này mà các ngươi không quan hệ. Các ngươi nhanh lên. Mập mạp thấy này, vội vàng hô to, nhưng cũng tiếc, vô luận là Trần Binh vẫn là La Tiêu, đều hoàn toàn không hề bị lay động. Trần Binh tại diễn đàn hỏa hoạn lúc, La Tiêu thế nhưng là chuyên môn điều tra Trần Binh tin tức. Đối Trần Binh có cực lớn lòng tin, Hoa Phiêu Miểu lòng tin không có như vậy đủ, nhưng La Tiêu không đi, nàng cũng không có khả năng đi. Trừ phi La Tiêu trước bị giết. Cao thủ, nhìn ngươi biểu diễn. La Tiêu hô to, chút lòng thành. Trần Binh gật gật đầu, tiện tay triệu hoán dũng giả Sly đi ra. Giống, dũng giả Sly tại mọi người nhìn soi mói hoa lệ lên sàn. Ra sân chính là chiêu bài uy phong giống to. Sly, hắc hắc, cái tên này thật sự là khôi hài. Giết tới mấy người không khỏi đều là cười. Nhưng mà nụ cười của bọn hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền đọng lại. Trần Binh dùng linh hồn thủy tinh cho dũng giả Sly tăng thêm một đường lực lượng linh hồn tăng. Phúc trạng thái, dũng giả Sly bổ nhào qua. Trực tiếp một kiếm đánh chết phía trước nhất một người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.